Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1112, 1112 mới Gareth. Tại Miuo mùa giải mới chuẩn bị chiến đấu đến trước đó, bọn hắn tại chuyển nhượng trên thị trường đã có không nhỏ động tác. Hơn nữa là phù hợp bọn hắn nhất quán phát triển phương nhằm vào phòng ngừa chu đáo. Không giống với dĩ vãng sẽ đem cầu thủ mang về leo huấn luyện căn cứ. Năm nay mùa hè chiêu mộ cầu thủ trên cơ bản đều là mua quyền sở hữu, sau đó thuê ra ngoài. Câu lạc bộ có bóng dò xét toàn bộ hành trình theo dõi cầu thủ biểu hiện, định kỳ báo cáo câu lạc bộ. Nhưng ở bản thổ, Miuo vẫn là làm ra một bút để ngoại giới kinh ngạc mua bán. Mùa hè vừa đầy 16 tuổi Bêu đi vào Miuo thử huấn. Hắn cơ bản thông qua được Miuo huấn luyện viên tổ khảo hạch. Cứ việc bây giờ nhìn bắt đầu hắn cũng không lộ vẻ đặc biệt ưu tú xuất chúng. Chỉ có tốc độ cái này một hạng lộ ra siêu quần bạt tụy mà thôi. Miuo mỗi niên hội tiếp nhận đến từ các nơi trên thế giới rất nhiều cầu thủ thử huấn. Cho nên Bêu cho dù thử huấn thông qua, chỉ là nhìn lên đến không chút nào thu hút một vị. Nhưng Andrick trở về đến London sau chân tuyển một phen thử huấn thông qua cầu thủ mang tính lựa chọn ký kết, Bêu bị hắn cố ý đánh lên rồi trọng điểm vun trồng làm việc chỉ lệnh. Thế là, Miuo hướng Southampton câu lạc bộ cầu mua, mở ra rồi 300 vạn bảng Anh giá cả, cuối cùng lấy 500 vạn bảng Anh thành giao. Kèm theo điều khoản, khoản này chuyển nhượng có khả năng đạt tới M vạn bảng Anh. Fleet Street đối với khoản này chuyển nhượng đánh giá chia làm hai phái. Một phái là tán dương Southampton làm rồi một bút tốt mua bán. Không làm nổi bản địa liền sạch lừa 500 vạn bảng Anh. Còn có thể lại nhiều lừa 300 vạn bảng Anh. Một phái khác thì nói trước tán thưởng Miuo. Cũng cho rằng Miuo làm rồi một bút tốt mua bán. Lúc đầu không có nhiều lóa mắt quang hoàn Bêu liền bị cài lên rồi thiên tài mũ. Không có cách, Fleet Street những này năm mặt bị đánh cho chết lặng. Miuo chịu tiêu vượt qua 500 vạn mua một cái 16 tuổi, hài tử. Cái này, hài tử, nếu như không phải thiên tài, nói ra không ai tin. Tại nửa năm sau, Wenger từ Southampton tốn hao không sai biệt lắm giá cả mang đi rồi một vị khác thiên tài. Nhỏ con cọp Walcott. Miuo mùa hè chuẩn bị chiến đấu đem tiến về châu Á tiến hành huấn luyện dã ngoại. Đây coi như là Miuo một cái truyền thống. Giải thi đấu năm mùa hè, cần cho cầu thủ càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Không phải giải thi đấu năm thì có thể tiến hành thương nghiệp mở rộng. Tìm một toàn đội tập kết, ngồi bọn hắn chuyên môn máy bay rời đi London. Lập tức, leo huấn luyện căn cứ từ môn đình như thị biến thành trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Kỳ thật chính là paparazzi thiếu đi. Được quan tâm nhất tim một minh tinh cầu thủ đều không ở nơi này. Ai còn chạy nơi này tìm tin tức đâu. Bêu khoản này chuyển nhượng tại đã định sơ kỳ là chịu đến ngoại giới cửa ải cực kỳ lớn chú. Nhưng là tại thông báo tin tức lúc, đại đa số truyền thông là không biết đứa bé này. Căn bản không hiểu rõ. Chờ đại thể biết rõ hắn tại Southampton tiếp nhận thanh huấn lúc là đánh rồi hậu vệ biên. Lập tức hứng thú tẻ nhạt, bởi vì Miuo không thiếu hậu vệ biên. Tuổi trẻ có Lam, Ramos, Ben, lão tướng có Snyder, còn có Neo, mà kệ ngoại giới cho Bêu bao lớn chú ý. Trên thực tế Miuo đối đãi cầu thủ trẻ, ngoại trừ tại bồi dưỡng trên tốn hao tinh lực có chỗ khác biệt. Nhưng tư thái trên có thể bảo trì đối xử như nhau. Không có người nào là đặc thù. Cái này không cách nào giảm xuống Bêu hưng phấn. Hắn là cao hứng bừng bừng cùng nhà người đi tới London định cư. Ở nhà người giám thị xuống bắt đầu ở Miuo bóng đá kiếp sống. Dù là hắn không người hỏi thăm, cũng không cách nào ảnh hưởng nhiệt tình của hắn. Tại team một lao tới châu Á tiến hành huấn luyện dã ngoại cùng thương nghiệp mở rộng hai ngày sau, Bêu đi tới câu lạc bộ đưa tin. Đối với một tên 16 tuổi hài tử, Miuo thậm chí không có vì hắn cử hành chuyển sẽ tới nghi thức. Chỉ là chính thức ban bố một đầu tin tức mà thôi. Dù sao, hắn tại team một còn không có quần áo chơi bóng. Chờ đợi hắn, là đội thanh niên, bêu tràn đầy phấn khởi, cho nên mới vô cùng sớm. Khi hắn kiêu ngạo mà đối với gác cổng nói ra bản thân là Miwoo cầu thủ, đến huấn luyện căn cứ tham gia huấn luyện lúc, hắn không ngần ngại chút nào, gác cổng ngăn cản hắn tiến hành hỏi thăm cử động. Tại xác định rồi hắn thân phận sau, gác cổng để hắn tiến vào, đồng thời cho hắn chỉ đội thanh niên vị trí. Bêu chạy chậm đến phất tay nói, cảm tạ, nhưng là ta nhận đường, ta trước kia tới qua. Tựa hồ tại rất nhiều dấu trong lòng bóng đá mộng tưởng người trẻ tuổi cảm nhận bên trong. Chỉ cần tới qua cái này nổi tiếng lâu đời, siêu sao cái nôi, chính là lớn lao vinh quang. Khi hắn đi vào đội thanh niên sân huấn luyện lúc, chính mình mới phản ứng được, tới quá sớm, trong sân huấn luyện trống rỗng. Bất quá ở bên sân vẫn là có một bóng người hấp dẫn ánh mắt của hắn. Sân huấn luyện hai bên sẽ cắm loại đại thụ, là vì thông khí mà dùng. Tại ở gần sân huấn luyện trên đại thụ, treo một cái bánh xe. Lúc này đang có một cái vóc dáng nhỏ cầu thủ trẻ ăn mặc huấn luyện phục, một chút luyện tập cước pháp. Động tác tự nhiên đem khoảng cách 15 mét trở lên bóng ra đá hướng cái kia lốp xe trung tâm. Bêu chạy chậm đi qua, chuẩn bị chào hỏi, nhưng chạy tới quá trình bên trong, để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, cái kia vóc dáng nhỏ cầu thủ cước pháp đặc biệt tốt. Không sai biệt lắm bắn ra 10 lần bóng, có thể mệnh bên trong lốp xe trung tâm 8 lần, nên biết rõ cái kia lốp xe thế nhưng là huyền không. Mà bóng ra bầy đặt tại người kia trước mặt, thì là khác biệt góc độ, phương hướng khác nhau. Bêu hưng phấn, cái này là Miwoo, nhìn như hơi không đủ nói địa phương, nhưng dù sao có một tiếng hót lên làm kinh người thể hiện. Người kia bắt đầu đi nhặt bóng, Bêu cũng chạy đến phụ cận, hắn ngoác nói, này, ta tới giúp ngươi. Người kia xoay đầu nhìn về phía Bêu, lộ ra suy tư hình, tựa hồ cảm thấy trước mắt Bêu nhìn quen mắt. Bêu cũng sửng sốt, gọi nói, ta biết ngươi. Mấy tháng trước, chúng ta giao thủ qua, ở chỗ này một mình huấn luyện người, là Aguero, hắn không có tiến vào team 1, cho nên không cùng theo team 1 đi châu Á, hôm nay không có việc gì, liền sớm đến huấn luyện căn cứ một mình bắt đầu trước huấn luyện. Gần nhất tâm tình của hắn có chút sa sút, đứng tại chỗ Aguero cố gắng nghĩ nửa ngày, hắn nhìn thấy Bêu cảm thấy nhìn quen mắt, nguyên nhân rất đơn giản. Bêu tướng mạo rất dễ dàng bị người nhớ kỹ, vậy tuyệt đối không phải một trương đại chúng mặt. Aguero xác nhận chính mình ở nơi nào gặp qua gương mặt này, hơn nữa không chỉ một lần. Chờ Bêu nói ra bọn hắn đã từng giao thủ qua, Aguero thì càng xoắn suýt rồi, làm sao đều nhớ không nổi tới. Người tốt, ta gọi Gareth Bêu. Bêu đầu tiên vươn tay ra, hắn muốn so Aguero ấn tượng càng thêm khắc sâu, bởi vì hắn mấy tháng trước tới nơi này đá tranh tài. Aguero là trên trận minh tinh nổi bật nhất, nhìn qua cùng hắn cũng là người đồng lứa. Aguero vươn tay ra, nghi ngờ hỏi, Gareth, Gareth Southgate, Gareth sao? Bêu sững sờ, không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra nếu như vậy. Nghĩ nghĩ sau đáp lại, ách, hẳn là không sai, hả? Người tốt, ta gọi Sergio Aguero, các bằng hữu đều sẽ gọi ta Kun. Ân, ta nhớ ra rồi, Gareth Bale, ngươi là vừa vặn gia nhập Miwoo, đúng không? Ngươi đá vị trí nào? Aguero cảm xúc không cao, nguyên nhân có một chút là hắn đi vào London rất nhiều năm rồi. Từ hắn lại tới đây một khắc này, hắn liền bị đánh lên rồi Miwoo lạc ấn. Mà tại hắn trưởng thành niên đại bên trong, câu lạc bộ những anh hùng tự nhiên mà vậy là sùng bái nhất cùng với hướng tới cùng nhau kề vai chiến đấu đối tượng. Thế nhưng là, không đợi đến hắn có thể tiến vào team 1, cũng đã có lão tiền bối bắt đầu giải nghệ. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường tiếc nuối. Mặt khác hỏi Bêu đá vị trí nào, xem như bản năng đi. Dù là Aguero trong lòng minh bạch hắn muốn cạnh tranh đối thủ, muốn truy đuổi thân ảnh là Henry, Villa, thậm chí Cristiano Ronaldo, Messi, nhưng có người mới đến, chính là muốn dò xét một chút, nhìn một chút đối phương có phải hay không cùng mình đồng vị đưa. Tồn tại cạnh tranh quan hệ. Bêu gãi gãi chính mình đầu tóc. Tựa hồ có chút ngượng ngùng nói rằng. Ách, hậu vệ biên, người nên biết a. Hắn cảm thấy xấu hổ. Bởi vì đối phương, rõ ràng không nhớ rõ lần trước song phương giao thủ tranh tài. Bọn hắn là có chính diện giao phong. Ách, bêu bại hoàn toàn. Aguero sửa sang một chút tâm tình. Đối với bêu lộ ra cái tiếu dung. Nói, hoan nghênh đi vào Miwoo. Nói xong, hắn tiếp tục đi nhặt bóng. Dự định tiếp tục tiến hành cước pháp huấn luyện. Bêu quả thật giúp hắn nhặt bóng. Nhưng là tương đối nói nhiều. Thuộc về một cái người tò mò đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú. Nagi huấn luyện viên cho ta biết đến đội thanh niên huấn luyện. Các ngươi, người cũng tại đội thanh niên sao? Ta mùa giải trước tại đội thanh niên. Mùa giải mới, hẳn là sẽ được cất nhắc tới đội dự bị A. Dù sao, thanh niên giải đấu, Âu Thanh Liên, thanh niên cấp FA, giống như đã không có gì khiêu chiến. Ây, vậy ta cũng có thể đi đội dự bị sao? Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tranh tài. Hẳn là không được, nơi này có quy củ. 18 tuổi phía dưới đi vào đội bóng. Mặc kệ ngươi năng lực thế nào, ít nhất phải tại đội thanh niên nghỉ ngơi nửa cái trận đấu mùa giải. Đây là chỉ ít, vì cái gì? Miwoo truyền thống, người đầu tiên muốn học tập nơi này hết thảy. Lại thêm, mọi người cũng không nhận ra ngươi a. Tiến vào đội dự bị, liền lúc nào cũng có thể bị điều tiến vào team 1. Ngươi tốt xấu cũng phải làm cho tất cả mọi người quen thuộc ngươi rồi. Đám huấn luyện viên mới có thể cho phép ngươi tiến vào đội dự bị. Bêu ôm hai cái bóng đá lâm vào. Xuất thần trạng thái. Tựa hồ chân chính đi tới Miwoo. Phát giác chính mình thiết tưởng cùng hiện thực không quá giống nhau. Aguero lại bày xong bóng. Chuẩn bị bắt đầu tiếp tục huấn luyện. Nhưng là hắn nhìn thấy Bêu đang ngẩn người. Liền gọi nói. Gareth, ngươi qua đây thử một chút. Bêu có chút thẹn thùng. Kiên trì đi qua, nếm thử bắn hai cước bóng. Kết quả đều không có thể mệnh trúng bia tâm. Hắn ngượng ngùng nói rằng. Ách, ta trước kia rất ít dạng này huấn luyện. Aguero nhún nhún vai nói. Ta gặp qua rất nhiều nước Anh cầu thủ. Bọn hắn rất ít luyện kỹ thuật. Hậu vệ biên có thể đá thành ngươi dạng này. Coi như không tệ. Miwoo cùng nước Anh truyền thống huấn luyện thể hệ chênh lệch tại gần nhất. Mấy năm bắt đầu trở nên rõ ràng. Thậm chí liền quốc gia khác huấn luyện chất lượng cũng có rồi xuống hàng. Bởi vì bóng đá huấn luyện có rồi một cái rõ ràng xu thế. Vậy liền là sản nghiệp hóa. Phảng phất hoạt động bóng đá viên bắt đầu biến thành dây chuyền sản xuất trên sản xuất ra. Cứ thế ở hiện tại nước Đức bóng đá hoàng đế Beckenbauer công bố muốn mở rộng đường phố đầu bóng đá. Hà Lan danh túc Cruyff cũng tại coi trọng đường phố đầu bóng đá gia nhập truyền thống huấn luyện. Hạng mục bên trong, bản thân châu Âu bóng đá liền đối với Nam Mỹ thiếu khuyết linh khí cùng tự do. Nhưng là tại kỹ thuật huấn luyện trên, điểm này là có thể cải thiện. Miwoo nhiều năm qua kiên trì các cầu thủ tăng cường kỹ thuật huấn luyện. Còn có mỗi cái tuần lễ cố định đi tham gia đường phố đầu bóng đá tranh tài. Chính là vì tăng lên kỹ thuật, cùng với để đá bóng tư duy không cần lâm vào cương hóa. Đáng tiếc, Miwoo đối với toàn bộ nước Anh bóng đá, vẫn là rất nhỏ bé. Huống hồ kỹ thuật huấn luyện là đóng lại cửa. Đường phố đầu bóng đá cũng coi là nghiệp dư bài tập. Rất khó gây nên ngoại giới coi trọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.